Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, tìm dị hỏa thứ nhất đứng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lần này, Phương Mặc cũng không để cho Xích Thố một đường bay qua, mà cùng Thanh Lân vai sóng vai, đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi Xích Thố. Từng bước hướng về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí đi. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không có lấy ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cho nên hiện tại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa còn trong lòng đất. Đây cũng là thay đổi kịch bản. Thanh Lân, thừa dịp trên đường còn thời gian, ta dạy cho ngươi phương pháp tu luyện. Phương Mặc nhìn Thanh Lân, nói, Thanh Lân thiên phú không phải là dùng để trưng cho đẹp. Có Bích Xà Tam Hoa Đồng, mặc dù thiên phú cũng không ở đấu khí, nhưng sau đó cũng là trở thành cường giả đấu tôn, thậm chí tu vi tiến giai so với trong nguyên tác Tiêu Viêm đều muốn nhanh. Cho nên, coi như là tiếp xúc thời gian tu luyện không dài, cũng không có tài nguyên phong phú, vẫn tại 15 tuổi niên kỷ, trở thành một đấu giả, cùng so sánh. Ô Thản Thành Tiêu Gia, trừ Tiêu Viêm, những kia em bé từng cái tư chất đều là bình thường. Ở 15 tuổi trước kia, đột phá đấu giả càng ngày càng ít, cho nên nói, Thanh Lân tư chất có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại, Thanh Lân tốt như vậy phác ngọc lạc ở phương diện trong tay. Tự nhiên là cần hào hào dạy dỗ một phen, trải qua một phen châm trước về sau. Phương Mặc quyết định, công pháp tu luyện phương diện, tu luyện trước mắt trong tay Phương Mặc thích hợp nhất công pháp, Thượng Thanh Quyết. Bộ công pháp kia dính tới cực lớn, trên cơ bản có thể nói tới ra tư chất người, đều có thể tu luyện, đang không có đạt được tốt hơn công pháp trước kia. Thượng Thanh Quyết loại này không thuộc tính công pháp, vô cùng thích hợp, sau đó... Phương Mặc dự định đem hỏa nhãn kim tinh trong đó một chút pháp môn cũng dạy cho Thanh Lân. Thanh Lân có Bích Xà Tam Hoa Đồng, chế tạo ảo cảnh năng lực, không thể so sánh trong Hokage Sharingan kém, đã có được to lớn khai thác hiệu quả. Mà còn, Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với loài rắn ma thú áp chế gần như là vô giải. Phải biết, Thanh Lân ở nhất tinh đấu giả. Liền đem một cái cấp bậc đấu linh ba đầu hỏa linh xà cho khống chế. Cái này không chỉ có riêng là vận khí. Phương Mặc mặc dù không biết ở thế giới khác có thể hay không khống chế được loài rắn yêu thú hay là rắn hóa hình yêu quái, nhưng chỉ cần có Seragon hiệu quả cũng đã đủ ưu tú. Phương Mặc đem công pháp sửa sang lại một phen, khắc họa một viên ngọc giản giao cho Thanh Lân. Phương Mặc ca ca, cái này dùng như thế nào a? Thanh Lân nhìn công pháp ngọc giản, rụt rè mà hỏi, tới, ta dạy cho ngươi. Phương Mặc lấy qua ngọc giản, bắt đầu tay nắm tay dạy. Xích Thố thấy thế, xa xa treo ở phía sau hai người. Thanh này thức ăn cho chó. Xích Thố biểu thị ra mình không ăn. Sử dụng ngọc giản về sau, Thanh Lân vô cùng vui mừng, vừa đi vừa nhìn trong đầu tu luyện kiến thức căn bản. Thanh Lân lần đầu tiếp xúc tu chân, cho nên hết thảy tu luyện kiến thức đều muốn từ đầu nhìn lên. Phương Mặc cũng không có quấy rầy nàng. Những thứ này, Phương Mặc sở dĩ không có sử dụng quán đỉnh phương thức, chính là vì khiến Thanh Lân có một cái quá trình học tập. Hai người một ngựa, đi trong sa mạc. Chân trời thoáng có chút ngả màu vàng mặt trời, còn có trên đất thỉnh thoảng xuất hiện thi thể, tạo thành một bộ duy mỹ mà tà khí sa mạc bức tranh. Lúc này, bên ngoài tháp qua nhĩ đại sa mạc vây quanh, một cái do một đấu hoàng, ba vị đấu vương, năm tên đấu linh hợp thành đội ngũ, lặng lẽ tiến vào đại sa mạc. Lão Hà, chúng ta phải cẩn thận chút ít. Tháp qua nhĩ đại sa mạc này thế nhưng là xà nhân tộc địa bàn. Nhưng ta là nghe nói, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đã tấn cấp đấu tông. Cái này nếu là sơ ý một chút, chúng ta đều được tống táng ở chỗ này a. Một cái nhắc nhở nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán, thận trọng đối với đứng ở chính giữa trung niên nhân nói. Không cần phải lo lắng, Mỹ Đô tòa tấn cấp đấu tông, chúng ta chẳng lẽ sẽ không có đấu tông? Cổ Hà quay đầu lại nhìn phía sau một người áo đen. Trong lòng ái mộ đồng thời, cũng có chút phẫn hận, nhưng càng nhiều, lại là không cam lòng. Lúc này, cái này cả đám thân phận tin tưởng mọi người cũng đoán được. Không sai, bọn họ chính là tiến vào sa mạc tìm dị hỏa Cổ Hà cả đám. Đạt được Phương Mặc tặng cùng tài nguyên vân vân, tu vi trong khoảng thời gian ngắn tiến nhanh, sửa lại tu thiên giai công pháp nàng, đem tư chất của mình trong khoảng thời gian ngắn chèn ép đến cực hạn. Vốn là tam tinh đấu hoàng, Phương Mặc tặng cùng tài nguyên là bực nào nghiêu bức, thời gian một tháng, vân vận liền một đường hát vang thẳng lên, trở thành Gia Mã Đế Quốc, thậm chí Vân Lam Tông từ trước tới nay vị thứ nhất bên ngoài cường giả đấu tông. Đương nhiên, hết thảy đó đều chỉ ở trong Vân Lam Tông bộ truyền bá. Thậm chí, chỉ có Cổ Hà Vân Lăng bên trong mấy cái trưởng lão biết đến. Các đệ tử bao gồm đồ đệ của nàng đều là không biết. Mà Cổ Hà, lúc đầu ái mộ vân vận, lúc đầu ỷ vào mình lục phẩm thân phận của luyện dược sư, thỉnh thoảng đối với vân vận biểu đạt một chút ái mộ chi tình của mình. Nhưng vân vận đột phá đấu tông về sau, Cổ Hà liền hoàn toàn không có hy vọng. Lại nói, đoạn thời gian trước, có một cái phi thường nghiêu bức ma thú, trực tiếp ngự không phi hành đến đây tuyên bố vân vận là hắn chủ mẫu. Điều này càng làm cho Cổ Hà sợ hãi. Cường giả đấu tông cùng lục phẩm luyện dược sư chỉ gặp nên lựa chọn như thế nào? Đồ đần đều biết. Mặc dù lục phẩm luyện dược sư nghiêu bức, nhưng Cổ Hà nhiều nhất ở lục phẩm trong luyện dược sư cũng là nhị bà thủ. So với Hàn Phong tới, Cổ Hà chính là cái đệ đệ, càng không cần phải nói Trung Châu Đan Tháp những tên kia. Cho nên, là tìm về lòng tin, Cổ Hà dùng rất nhiều nhân tình, cuối cùng được đến tin tức, ở tháp qua nhĩ đại sa mạc, có dị hỏa. Cổ Hà biết đến, đây là mình trở thành thất phẩm luyện dược sư thậm chí theo đuổi bên trên vân vận biện pháp duy nhất. Cho nên, hắn tới, Cổ Hà phía sau vân vận, cũng có chút bất đắc dĩ. Cổ Hà cái này kẹo da trâu, nàng cũng có chút chán ghét. Nhưng, người này là mình Vân Lam Tông ngự dụng luyện dược sư. Mình làm tông chủ, tự nhiên không thể không tới. Cho nên, vân vận ninja buồn nôn đến giúp đỡ Cổ Hà thu được dị hỏa. Đoàn người nhanh chóng hướng về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa phương hướng tiếp theo. Mà lúc này, Phương Mặc đã đến dị hỏa vị trí. Đại ca ca, bảo bối lại phía dưới. Đứng ở một chỗ đống cát trước mặt, Thanh Lân vui mừng đối với Phương Mặc nói. Ân, đi thôi. Trong thần thức của Phương Mặc, cũng là nhìn thấy trong nham tương cái kia đóa nằm ở đài Thanh Liên bên trên ngọn lửa màu xanh. Đưa tay kéo qua tay của Thanh Lân, độn địa thuật, hướng về dưới mặt đất trốn đi. Xích Thố thấy thế, cũng là đi theo Phương Mặc bước chân. Xuống đất, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Một chỗ liền giống là dưới mặt đất động rộng rãi địa phương. Không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Đại ca ca, Thanh Lân chỉ về phía phương hướng chính xác, đối với Phương Mặc nói, ân, Phương Mặc dắt lấy Thanh Lân, đi theo phía sau Xích Thố, hướng về nham tương vị trí đi, đi mười mấy phút, Phương Mặc cùng Thanh Lân cũng là cảm thấy nóng bức, Phương Mặc vung tay lên, nóng bức cảm giác đánh tan, lại đi 3-4 phút, trước mắt cũng là xuất hiện một mảnh lộ ra bên ngoài nóng bỏng nham tương. Xích Thố, đi xuống đoạt bảo bê ta. Phương Mặc nhìn trước mắt nham tương, đối với phía sau Xích Thố nói, vì cái gì là ta? Xích Thố ủy khuất nói, a, cái này mã hội nói chuyện. Lúc này, Thanh Lân mới phát hiện, vẫn đi theo mình cái đám kia tuấn mã màu đỏ, vậy mà lại nói chuyện. Chủ mẫu tốt, Xích Thố nhe răng toét miệng, cười nói, ai là ngươi chủ mẫu? Thanh Lân thẹn nói, len lén nhìn thoáng qua Phương Mặc, cúi đầu xuống không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cút ngay cho ta đi xuống, đem bảo bối mang lên, con em ngươi. Phương Mặc thấy thế, một cước đề ở trên mông Xích Thố, đem đá tiến vào nham tương. A, Phương Mặc ca ca, ngươi làm gì đem ngựa đá tiến vào trong nham tương a? Nó sẽ chết. Thanh Lân lo lắng nói, yên tâm đi, cái này ngựa chết thế nhưng là độ kiếp đỉnh phong ngựa. Này một ít nhiệt độ, với hắn mà nói còn không bằng gái ngứa. Phương Mặc cười giải thích, a hát xong nha. Thanh Lân gật đầu, nàng hiểu tu chân, tự nhiên biết đến độ kiếp đỉnh phong là thực lực gì. Đừng nói là con mắt, chính là đấu khí đại lục nổ tung, Xích Thố đều sẽ không có chuyện gì. Tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy Xích Thố đem bảo bối cho dẫn tới đi. Phương Mặc cười đối với Thanh Lân nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.